36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 155, ái vì cuối cùng anh cũng tìm thấy em năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng làm thế. Lăng Tử Yên nắm lấy bàn tay to lớn của anh khi anh định thò tay vào áo cô. Đừng làm thế, chúng ta đang ở trong xe đấy. Kỳ Minh Viễn đêm qua không chạm vào cô. Giờ anh chỉ cần đến gần cô, hôn cô. Là anh giống như nghiện không thể dứt ra được. Em chê trong xe không đủ rộng sao? Cuối cùng Kỳ Minh Viễn buộc lòng buông cô ra, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc cô. Anh đừng có linh tinh. Lăng Tử Yên nghĩ tới lần trước anh nhốt cô trong nhà tắm. Cô biết ngay người đàn ông này muốn thử một vị trí khác. Nhưng cô khá bảo thủ trong chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến việc anh định làm thế với cô trong xe, cô không thể chấp nhận được. Tuy rằng kính cửa sổ xe của anh đã được xử lý đặc biệt, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong, nhưng người ngoài có thể thấy qua kính xe phía trước. Nếu có ai nhìn thấy thì thật đáng xấu hổ biết bao. Kỳ Minh Viễn biết cô vẫn còn rất bảo thủ, biết anh không thể ép buộc cô. Vì vậy anh bóp chặt cái mũi nhỏ của cô rồi buông cô ra. Anh chỉ trêu em thôi. Đừng căng thẳng. Lăng Tử Yên nhìn anh với vẻ mặt kích động, vươn tay vỗ vỗ cánh tay anh. Đừng làm em sợ. Kỳ Minh Viễn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên môi cô. Anh đâu nỡ chứ. Sau khi hôn xong, anh mới buông cô ra, vươn tay thắt dây an toàn đờ cho cô. Sau đó kéo dây an toàn của anh, thắt dây an toàn, khởi động xe và lái xe về phía Hương Lan Uyển. Trong Hương Lan Uyển, Dương Thư Huệ ở nhà đợi hai người về nhà ăn cơm. Nhìn thấy xe của Kỳ Minh Viễn đi vào, bà rất vui mừng vì cả sáng nay bà đã đợi hai người về nhà. Bà nội, chúng cháu về rồi. Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn xuống xe đi vào. Lăng Tử Yên thay giày và ngay lập tức ôm chặt lấy Dương Thư Huệ. Đi làm về chắc mệt rồi đúng không? Đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Dương Thư Huệ vừa nói vừa ôm Lăng Tử Yên. Vâng, Lăng Tử Yên buông Dương Thư Huệ ra, cùng Kỳ Minh Viễn đi rửa tay. Không, Lăng Tử Yên gật đầu. Lúc này, cuối cùng cô đã hiểu tại sao bác sĩ lại hỏi cô câu hỏi này. Lúc đó tôi đang học đại học, khi nghỉ lễ về nhà, nghe người nhà nói vậy. Lúc đó bà nội không còn nhận ra tôi nữa rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng cô có thể nói chuyện với người nhà của mình. Đây là một trường hợp ngược đãi người cao tuổi. Có thể kiện người ngược đãi người cao tuổi. Cuối cùng bác sĩ giải thích điều này cho Lăng Tử Yên. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Lăng Tử Yên gật đầu với bác sĩ. Vậy hai người từ từ xem kết quả khám sức khỏe. Có thể bấm chuông nếu cần. Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ. Lăng Tử Yên cảm ơn bác sĩ. Nhìn bác sĩ đi ra ngoài, sau đó xoay người bước tới chỗ Kỳ Minh Viễn, giọng nói đầy sợ hãi. Em thật sự không ngờ rằng Tư Vệ Dung dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Chúng ta nên thấy may mắn vì bà ta không có gan giết người. Kỳ Minh Viễn đặt kết quả khám sức khỏe xuống. Lăng Tử Yên nghe thấy Kỳ Minh Viễn nói vậy, cô sợ đến mức vuốt ngực. Cô thực sự cảm ơn vì Tư Vệ Dung không đáng sợ như Lăng Tuyết Lan. Hơn nữa cũng cảm ơn Kỳ Minh Viễn đã giúp cô đưa bà đến đây khám. Nếu bà có mệnh hệ gì trong tay Tư Vệ Dung và Lăng Tuyết Lan, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Tình hình của bà bây giờ rất tốt. Kỳ Minh Viễn vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng. Tử Yên, đừng sợ. Em không sợ. Em phải chăm sóc bà thật tốt. Lăng Tử Yên ôm eo anh, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Cách chương.